nghĩ đây chỉ là một cuộc giao dịch một tháng, nhưng hôm nay lại dẫn đến nhiều phiền phức như vậy. Cô nghĩ không ra, rõ ràng cô ta biết hôn nhân của cô và Tông Triển Bạch là giao dịch, vì sao còn không tha? Anh Đài hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Tử Lạp, cô đành phải coi như không thấy, sợ rằng cô ta chỉ bị người khác coi như con cờ mà sai khiến, nhưng đến chính mình còn không biết tại sao. Chưa bao lâu Quang Kình đã đến, nhìn anh Đài, nói cô bị đuổi việc. Anh Đài bỗng chốc ngơ ngác nói tôi không cố ý mà. Quang Kình chỉ nói bản thân cô làm những gì tự cô biết. Sau đó quét mắt nhìn mọi người xem náo nhiệt đang ngóng cổ dài, muốn nghe rõ những lời Quang Kình nói. Muốn biết thì tan làm đến phòng giám sát, xem camera giám sát. Ở đây là công ty chứ không phải cái chợ, chúng tôi không cần những nhân viên không đoàn kết, hy vọng mọi người lấy đó để làm gương. Ai cần làm gì thì đi làm đi. Mọi người quay lại vị trí mà lòng đầy dấu hỏi. Lâm Tử Lạp cũng quay về. Tông Triển Bạch ra khỏi phòng làm việc đi mở cuộc họp. Anh Đài thấy anh ta thì lập tức chạy qua. Tổng giám đốc, tôi thật sự không cố ý. Tông Triển Bạch không muốn nghe cô ta nói nhiều lời, lập tức bước vượt qua. Anh Đài còn muốn bước tới nhưng đã bị Quang Kình chặn lại. Bản thân cô làm gì thì tự rõ, cô hẳn cũng biết tính cách của tổng giám đốc. Anh Đài há miệng ra nói nhưng, muốn giải thích nhưng lại phát hiện không cách nào giải bày. Quang Kình ném cho cô ta một cái ánh nhìn rồi quất bước đi về phòng họp. Anh Đài thật sự không muốn mất công việc, cho nên cô ta đi cầu cứu Tần Lộ Khiết. Dựa vào mối quan hệ giữa Tần Lộ Khiết và Tông Triển Bạch, chỉ cần Tần Lộ Khiết xin tha cho cô ta, chuyện này chắc chắn xoay được tình thế. Do đó cô ta đứng đợi trước cửa phòng họp. Hơn một tiếng sau, cuộc họp mới kết thúc, cửa phòng mở ra. Dáng người cao lớn của Tông Triển Bạch bước ra, đằng sau là Quang Kình và Tần Lộ Khiết. Vừa thấy cô ta, anh dường như trao mày. Anh Đài nhào tới cầm cánh tay của Lộ Khiết nói chị nhất định phải cầu xin cho em làm khó Lâm Tử Lạp tất cả đều là vì chị. Mặt của Tần Lộ Khiết nghiêm nghị đẩy anh Đài ra, nói cô nói nhăng nói cuội cái gì đấy. Anh Đài không ngờ Tần Lộ Khiết lại lật mặt, nhưng mà rõ ràng chị nói chị không thích cô ta. Tần Lộ Khiết chất vấn, tôi không thích cô ấy, nhưng tôi có bảo cô làm khó cô ấy đâu. Cô ta không thích Lâm Tử Lạp, điểm này Tông Triển Bạch cũng rõ, cho nên cô ta không phủ nhận. Tần Lộ Khiết quả thực không hề nói, nhưng trong lời lại ẩn ý rõ ràng. Anh Đài nói nhưng. Tần Lộ Khiết lại nói, chuyện của cô tự làm thì cô tự trả giá, bảo vệ đâu, kéo cô ta ra ngoài. Chị Khiết, cầu chị cứu em không thể đánh mất công việc này như thế được. Nhưng Tần Lộ Khiết không mềm lòng. Những lời nói sằng bậy thật không biết bên nặng bên nhẹ của anh Đài làm cho Tông Triển Bạch sẽ nghĩ như thế nào về cô ta. Cứu người kia ư, không có cửa đâu. Thấy không còn hy vọng, anh Đài tức giận nhào lên với Tần Lộ Khiết. Cô là kẻ qua cầu rút ván, cô là cái đồ giả bộ hiền lành, cô hại tôi mất việc, cô sẽ không được chết tử tế đâu. Quang Kình quát lớn, còn không lôi ra ngoài, ồn ào náo loạn. Ở đây không trật tự gì cả. Tông Triển Bạch dường như rất chán ghét cảnh tượng này, nhanh chóng bước đi, Tần Lộ Khiết theo sau. Sau khi vào phòng làm việc, cô ta mới tiến tới ôm lấy vòng eo gầy mà mạnh mẽ của anh từ đằng sau. Triển Bạch, anh nghe em nói, em chỉ là nói không thích cô ấy, nhưng em thực không hề sai người làm khó cô ấy. Mặt của cô ta dán vào tấm lưng dài rộng. Tông Triển Bạch cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm lấy eo của mình. Anh đã nói rồi, anh sẽ cho em một danh phận, cần gì em phải gấp gáp như thế. Nói xong đẩy tay của Tần Lộ Khiết ra. Anh đã chạm vào em, thì cho dù là ở bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng sẽ chịu trách nhiệm, cho nên về sau em đừng làm khó cô ấy nữa. Tần Lộ Khiết không muốn buông, nhưng sức lực của Tông Triển Bạch lớn, cô ta không có cách nào chỉ có thể buông. Triển Bạch, em thật sự không có mà. Cho dù em làm bất cứ chuyện gì sai trái nào thì tất cả đều là vì anh. Em yêu anh cũng là sai ư? Đi theo anh bao lâu như vậy, chẳng lẽ anh còn không hiểu em sao? Đừng nói. Bảo em hiến thân vì anh, cho dù bảo em chết vì anh em cũng bằng lòng. Em thích anh, yêu anh, Em thực sự là rất mất anh. Hai mắt của Tần Lộ Khiết đẫm lệ, biểu cảm của Tông Triển Bạch thả lỏng ra, không phải vì tình cảm chân thành của cô ta, mà suy cho cùng vẫn là tình cảnh đêm hôm đấy. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô ta, nói anh cũng chưa có mắng em. Em khóc cái gì? Muốn làm cho anh mềm lòng sao? Những giọt nước mắt còn đọng lại lập tức rơi xuống. Cô ta nức nở nói em sợ. Sợ anh không cần. Từ bé em đã không có người thân, tự mình lớn lên ở trong cô nhi viện. Có thể thoát khỏi cuộc sống ở đó, em đã nỗ lực học hành, nỗ lực sống. Ông trời cuối cùng cũng để mắt đến em, cho em gặp anh. Anh chính là người thân, người em yêu duy nhất, em không thể mất anh được. Sẽ không đâu, những thứ anh đã đồng ý với em, anh đều sẽ cho hết. Em đi làm việc đi. Anh thu tay lại, xoay người không nhìn cô ta nữa. Tần Lộ Khiết càng ngày càng không hiểu anh ta, chỉ gọi Triển Bạch. Nhưng cảm xúc của anh ẩn chứa một tia không kiên nhẫn. Anh rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này. Anh nói đi đi. Cô ta càng ngày càng không nhìn thấu hành vi của Tông Triển Bạch. Chính là một loại cảm xúc mơ hồ làm cho cô ta không yên tâm, nhưng sau đó lại làm cho cô ta yên tâm. Cô ta đi vào phòng rửa tay gọi một cuộc điện thoại. Không phải cô nói là cô đã ra tay rồi ư? Vì sao cô ta vẫn còn lành lặn xuất hiện ở trong công ty thế? Lâm Hàn Uyển tức giận nói đã xảy tay rồi. Tần Lộ Khiết liên tức tới nỗi muốn mắng người, nhưng vẫn phải dùng đến cô ta. Vì vậy chỉ có thể kiềm chế sự tức giận, hỏi vì sao lại xảy tay. Là tôi và mẹ chủ quan, tìm một người thôi, kết quả cô ta chạy thoát được. Tần Lộ Khiết thực muốn mắng người kia một tiếng ngu xuẩn. Vậy mà cô cứ để tha cho cô ta như thế ư? Không, mẹ tôi nói cô ta chắc chắn có sự đề phòng, vì vậy gần đây sợ là không thể ra tay được. Hơn nữa trong công ty đang có chuyện, thái độ của Lâm Viên Trung không còn tốt với mẹ của cô ta như trước nữa. Bây giờ họ phải nắm chặt Lâm Viên Trung trước, đây mới là điều cấp bách. Nếu thật sự giống như 8 năm trước, tiễn họ đi như tiễn mẹ con Trang Kha Nguyệt, thì bọn họ thật sự là đi đời nhà ma. Tần Lộ Khiết sốt ruột, nhưng cô ta không thể tự mình ra tay, vì vậy chỉ có thể nhẫn nại. Vậy thì cô sắp xếp nhanh một chút. Tại sao cô còn gấp gáp hơn cả tôi thế? Tần Lộ Khiết sửng sốt, bỗng phát hiện thái độ hồi nãy của mình quá vội. Không có, không phải là tôi đang sốt ruột thay cho cô ư? Người phụ nữ Lâm Tử Lạp đó làm sao có thể xứng với Tông Triển Bạch? Cô nói có đúng không? Đó là đương nhiên, ban đầu đáng lẽ người được gả cho Tông Triển Bạch là tôi, mà cái đồ đàn bà đê tiện đó căn bản không có tư cách. Tần Lộ Khiết cười lạnh, Lâm Tử Lạp không có tư cách thì chẳng lẽ cô ta có tư cách sao? Nếu không phải có việc cần dùng đến cô ta thì Tần Lộ Khiết thật sự không muốn nói chuyện với cô ta. Lần sau, đừng sơ suất như vậy nữa. Tần Lộ Khiết cúp điện thoại. Hai ngày trước, một mình cô ta đến quán bar uống rượu, gặp được Lâm Hàn Uyển. Chỗ hai người ngồi cạnh, Lâm Hàn Uyển lúc đó uống hơi nhiều, bởi vì gặp Tông Triển Bạch không được lịch thiệp, mà bỏ lỡ cơ hội gả vào nhà họ Tông, thống hận, trong miệng luôn chửi Lâm Tử Lạp. Tần Lộ Khiết vì vậy mà đi sang bên cạnh ngồi làm quen. Từ trong miệng cô ta biết được cô ta cũng là người nhà họ Lâm, hơn nữa còn rất hận Lâm Tử Lạp. Tần Lộ Khiết ngày ngày đi theo Tông Triển Bạch, đối phó với Lâm Tử Lạp rất dễ bị phát hiện, cho nên lúc ấy cô ta quyết định lợi dụng một phen. Lâm Hàn Uyển mặc dù thừa kế dáng vẻ của Thẩm Thanh Anh, nhưng lại không có chỉ số thông minh, 17 tuổi, tâm trí cũng chưa trưởng thành. Tần Lộ Khiết từ sớm đã vào xã hội, lại ở bên cạnh Tông Triển Bạch lâu, nói chuyện đương nhiên tương tự. Cô ta nói Lâm Hàn Uyển biết là mình làm việc ở Thanh Hưng, có thể hỗ trợ giúp cô ta xử lý Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp dưới cám dỗ của Tần Lộ Khiết liền đạt thành quan hệ hợp tác. Vì vậy, sau khi Lâm Hàn Uyển về nói ý tưởng của mình với Thẩm Thanh Anh, Thẩm Thanh Anh cũng lo lắng Lâm Tử Lạp được thế trả thù. 8 năm trước bà ta lấy đứa bé trai đang mang thai trong bụng thành công lên chức, lại lấy đứa bé trong bụng danh chính ngôn thuận, khiến Lâm Viên Trung đưa mẹ con cô ta đi. Cho nên Lâm Hàn Uyển vừa nhắc đến, Thẩm Thanh Anh đồng ý ngay. Hai người mua chuộc người đàn ông lên kế hoạch, chỉ là không ngờ thất bại. Nhận điện thoại Tần Lộ Khiết, Lâm Hàn Uyển xuống lầu muốn tìm mẹ thương lượng bước tiếp theo. nhưng phát hiện bầu không khí trong phòng hơi nghiêm trọng. Sắc mặt Lâm Viên Trung và mẹ đều không tốt. Cô ta đi xuống nói mẹ, mẹ sao vậy? Thẩm Thanh Anh trầm mặt không lên tiếng, sắc mặt của bố u ám lạnh lùng. Tôi cũng không bắt bà làm gì, chỉ cần bảo bà nói lời xin lỗi với con bé, để nó không so đo chuyện trước kia. Bây giờ công ty gặp khó khăn, cần nó hỗ trợ. Nói đúng hơn là cần Tông Triển Bạch hỗ trợ. Lâm Tử Lạp dường như có được yêu thích của Tông Triển Bạch nên ông ta phải ra tay từ trên người của Lâm Tử Lạp. Ngày đó nghe lời của Lâm Tử Lạp là cô ấy vẫn còn để chuyện lúc trước. Lâm Viên Trung đối với Thẩm Thanh Anh vẫn có chút tình cảm. Thực không đến bước đường cùng, ông ta không muốn ly dị. Đó của Lâm Hàn Uyển mơ hồ. Ba, ba bảo mẹ xin lỗi ai cơ? Lâm Viên Trung nhìn Thẩm Thanh Anh. Còn có ai? Lạp Lạp là chị con, sau này đối xử với con bé tốt hơn một chút. Đừng... Mà thôi, ba tự nghĩ cho rõ, tôi đi gọi điện thoại cho nó, buổi tới gọi nó đến dùng cơm. Ba, dựa vào cái gì mà bắt mẹ xin lỗi cô ta? Lâm Hàn Uyển đứng phắt dậy từ trên ghế sofa, khóe mắt Lâm Viên Trung giật một cái. Con gái bình thường khôn khéo hiểu chuyện, bỗng nhiên hùng hổ như thế, làm cho ông thất thần mất 2 giây. Lâm Viên Trung bị chọc giận. Ba là ba của con nói chuyện với ba như vậy sao? Ba nói cho con biết, lần này nếu như nguyện ý xin lỗi vậy mọi thứ đều dễ nói, mà nếu không thì ly hôn đi. Công ty và đàn bà, ông ta chọn công ty, có địa vị xã hội, muốn kiểu đàn bà nào mà không có. Không có tiền, không có địa vị, đó mới gọi là không có gì. Nhưng ba, Thẩm Thanh Anh cắt lời con gái nó uyển. Chuyện này rất rõ ràng Lâm Viên Trung muốn công ty, làm gì còn quan tâm mặt mũi của bà ta. Nếu ông ta mà tức giận thực sự ly dị thì làm sao? Dù sao là vợ chồng nhiều năm với Trang Kha Nguyệt, ông ấy cũng nói ly hôn là ly hôn mà. Thẩm Thanh Anh rất tin là ông ta nói được làm được. Lâm Hàn Uyển tức giận nói ba, tại sao? Lâm Tử Lạp cô ta là cái thá gì? Tại sao phải xin lỗi cô ta? Bóp một tiếng, giòn giã, ly nước trên mặt bàn bị Lâm Viên Trung hất đổ. Mắt ông ta tức giận nhìn chăm chăm Thẩm Thanh Anh. Bà chính là dạy ra loại con gái như vậy. Thẩm Thanh Anh vội vàng đứng dậy nói Viên Trung, Uyển Uyển chỉ là không muốn thấy tôi bị ủy khuất, con bé là không phải cố ý. Mau, mau xin lỗi ba con đi. Lâm Hàn Uyển không muốn, cô ta không thấy mình sai. Mà Thẩm Thanh Anh trầm giọng quát nói nhanh lên. Bình thường kiêu căng một chút thì thôi đi, mà bây giờ là tình thế gì chứ? Cô ta như vậy lại càng chọc giận Lâm Viên Trung thôi. Đến lúc đó thực sự bị ly hôn rồi, đó mới gọi là xong đời. Lâm Hàn Uyển thở, không chịu nghe lời. Thẩm Thanh Anh tức giận đánh vào lưng cô ta một cái. Bình thường mẹ dạy con như thế sao? Nhanh nói với ba là con sai rồi. Thẩm Thanh Anh nói chuyện, ánh mắt không ngừng nháy mắt ra hiệu cho cô ta. Lâm Hàn Uyển không tình nguyện, nhưng phát hiện ra tính nghiêm trọng, chỉ có thể nói cha, con sai rồi. Lâm Viên Trung lười dây dưa, chỉ nói cơm tối chuẩn bị tốt một chút. Bỏ lại câu này, ông ta đi ra ngoài. Trong công ty có một đống rối rắm chờ ông ta đến giải quyết. Lúc đi ra cửa, ông ta quay đầu lại. Chuyện công ty, các người không giúp được tôi chuyện gì. Ngày ngày chỉ biết tiêu tiền. Nếu như chuyện này các người cũng làm không được, tôi cần các người có lợi ích gì? Bản chất thật sự của Lâm Viên Trung vẫn là người vô tình, cho dù là thích Thẩm Thanh Anh, nhưng lợi ích trước mắt cũng có thể vứt bỏ đi. Lâm Hàn Uyển tức giận nghiến răng nói ba, ba trúng gió à? Thẩm Thanh Anh ngã xuống ghế, giễu cợt nói ba, ông ấy trúng gió cái con mẹ gì chứ? Ông ta đang tỉnh táo, bây giờ thấy Lâm Tử Lạp được Tông Triển Bạch yêu, muốn lợi dụng cô ta, để Tông Triển Bạch giúp ông ta giải quyết khốn cảnh bây giờ của công ty. Vừa nghe, Lâm Hàn Uyển càng tức. Nếu như con gả cho Tông Triển Bạch, thì ba cũng sẽ không đối xử với chúng ta như vậy. Thẩm Thanh Anh nhìn con gái bà ta không hề kém Lâm Tử Lạp, thậm chí có phần xinh đẹp hơn. Cái đứa con gái kia gầy như que củi, làm sao có thể so với da thịt nõn nà này? Bà ta kéo Lâm Hàn Uyển ngồi bên cạnh. Bây giờ không phải lúc tức giận, con thích Tông Triển Bạch sao? Lâm Hàn Uyển vừa nghĩ Tông Triển Bạch, thì nghĩ đây không phải là nói nhảm sao? Trên mặt đương nhiên cô ta thích rồi, tuổi cô ta cũng không lớn lắm, tâm tư không thu lại được. Khuôn mặt đỏ lên, liền nhẹ nhàng dạ một tiếng. Thẩm Thanh Anh nói thật ra thì, cũng không phải là không có cơ hội. Cơ hội gì? Mẹ, cơ hội gì? Cơ hội gì thì con không cần phải để ý. Con chỉ cần phụ trách trang điểm thật xinh đẹp đi, chuyện còn lại giao cho mẹ. Trước khi tan việc, Lâm Tử Lạp nhận được điện thoại của Lâm Viên Trung, nói cô về nhà ăn cơm, nói muốn cô dẫn theo Tông Triển Bạch. Lâm Tử Lạp không biết, Lâm Tử Lạp có phải hoài nghi hay không? Cố ý dò hỏi quan hệ của cô và Tông Triển Bạch. Nếu để Lâm Viên Trung biết, cô không được Tông Triển Bạch yêu thích, sợ rằng đoạt lại đồ và trả thù chuyện Thẩm Thanh Anh hại cô sẽ rất khó. Nhưng để cho Tông Triển Bạch cùng mình về nhà họ Lâm dường như hơi kỳ lạ, khó hơn cả lên trời. Sau khi dịch xong một phần văn kiện, cô ngồi suy nghĩ làm sao thuyết phục anh ta cùng mình về nhà họ Lâm. Bình thường thì sau khi làm việc anh ta luôn đi ăn cùng với Tần Lộ Khiết. Suy nghĩ rất lâu cũng chẳng nghĩ ra được cách nào hay. Tần Lộ Khiết bởi vì chuyện công tác này rời khỏi vị trí. Cô thừa dịp cô ta không có ở đây, đứng dậy muốn tìm Tông Triển Bạch nói chuyện. Vừa đứng dậy, cứ như thế cảm thấy đi vào. Cũng không có cớ gì, ánh mắt nhìn phần tài liệu vừa dịch xong thì cầm lên. Bình thường Tần Lộ Khiết vì không để cô tiếp xúc với Tông Triển Bạch, đều là cô dịch xong, Tần Lộ Khiết sẽ cầm vào cho Tông Triển Bạch. Đứng ở cửa gõ, một hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói, cô đẩy cửa đi vào. Phòng làm việc của anh ta vô cùng hiện đại, rộng rãi sáng sủa, bày biện đơn giản, đơn sắc, hiện lên sự trầm ổn. Mặt bên là cửa sổ, chính diện hiện trường, tràn ngập ánh sáng. Đứng ở đằng kia, tầm mắt rộng có thể nhìn cả thành phố. Anh ta xem văn kiện, Lâm Tử Lạp cầm tài liệu đứng trước bàn đưa đến. Tông Triển Bạch không nhận, thản nhiên nói để trên bàn. Cô không thể làm gì khác là đặt xuống, mấy lần muốn nói chuyện nhưng lại chẳng có lý do. Cái này mở đầu như thế nào? Nói ngài Tông, anh có thể cùng tôi về nhà một chuyến hay không? Không cần nghĩ cô cũng biết anh ta nhất định từ chối. Tông Triển Bạch tưởng là Tần Lộ Khiết, chỉ hỏi có chuyện gì. Anh lật qua trang, như cũ không rời tầm mắt. Lâm Tử Lạp lấy hết dũng khí để nói, tôi muốn mời ngài Tông giúp tôi một chuyện. Nghe ra giọng này không phải là Tần Lộ Khiết, anh ta ngẩng đầu, thấy Lâm Tử Lạp đứng trước bàn làm việc. Lâm Tử Lạp vội vàng cười nói ngài Tông. Khoảnh khắc thấy cô, trong mắt anh ta nhanh chóng xẹt qua một tia vui, có điều rất nhanh đã biến mất, dường như không ngờ là cô xuất hiện ở trong phòng làm việc. Tông Triển Bạch khép tài liệu, ngã người về phía sau, tầm mắt rơi trên người cô gái, nhìn cô một cách tường tận, mặt, cổ, ngực, eo, mỗi một tấc, mỗi một nơi đều không bỏ qua. Tìm tôi có chuyện gì? Lâm Tử Lạp rời khỏi ánh mắt trêu chọc kia. Ngài Tông, anh không phát hiện ra bởi vì anh mà rất nhiều điều phiền toái đến với tôi sao? Tông Triển Bạch hở một tiếng. Lâm Tử Lạp nắm tay, nói Tần Lộ Khiết ở công ty, cố ý gây khó dễ cho tôi, điểm này tôi không nói ngài cũng biết. Hơn nữa, còn ngày hôm qua, tôi thiếu chút nữa bị người ta hại, cũng là bởi vì đã gả cho ngài, cho nên ngài có thể vì an toàn của tôi, cùng tôi về nhà họ Lâm một chuyến hay không? Tông Triển Bạch một tay đặt trên trán, ngón tay xoa huyệt thái dương, dường như là hơi mệt, không muốn lên tiếng. Lâm Tử Lạp đứng, tim đập dồn dập, không biết anh ta có ý gì. Qua hồi lâu anh ta mới nâng mí mắt. Cô mới vừa nói gì? Anh có thể cùng tôi đến nhà họ Lâm một chuyến hay không? Ồ một tiếng. Có được câu trả lời, nội tâm của Lâm Tử Lạp đau khổ. Anh ta không trả lời, muốn há miệng hỏi nhưng lại thấy không tốt. Đang lúc lo nghĩ, ánh mắt rơi vào trên động tác đè huyệt tay thái dương của anh ta. Nghĩ đến, muốn cầu xin điều gì thì phải cạnh tranh. Cô quyết định vòng qua bàn làm việc, không tự nhiên mà nói tôi giúp anh ấn. Anh thả tay xuống trầm mặc nhắm mắt, tức nghĩa là ngầm cho phép. Cô không có kinh nghiệm, chỉ là thử xoa huyệt thái dương theo nhịp độ. Khoảnh khắc tiếp xúc da thịt, cơ bắp của anh căng ra rõ rệt. Lâm Tử Lạp chỉ cho là anh không thoải mái, thì lực ấn nhẹ hơn, hỏi như vậy được chứ? Anh khàn giọng ừ một tiếng. Lâm Tử Lạp dựa theo lực này xoa hai bên, Mỗi một bắp thịt của anh vô cùng cứng rắn, co giãn, đàn hồi. Đứng ở góc độ của cô nhìn xuống như vậy, đường cong gò má kéo đến hầu kết, cảnh tượng được phác họa vô cùng hấp dẫn. Cô không dám nhìn nữa, đảo mắt sang một bên. Tôi nói anh đi cùng tôi đến nhà họ Lâm là không có ý gì, chỉ là đơn thuần dùng một bữa cơm. Anh ta hỏi phải không? Đôi mắt có vài phần trêu chọc, rõ ràng là không tin. Trái tim của cô bị bóp chặt, không gạt được anh ta, liền thẳng thắn nói tôi. Chính là muốn cho Lâm Viên Trung thấy, thật ra thì anh rất thích tôi. Trong tay của ông ấy có ít đồ của tôi muốn lấy lại, cho nên Ngài Tông, Ngài có thể đáp ứng tôi không? Ngài Tông, hôm nay tôi thiếu chút nữa đã bị tạt nước sôi rồi. Nếu không phải là người phụ nữ của ngài quá để mắt đến tôi nghĩ tôi cũng sẽ không chịu tai bay vạ gió như vậy, có đúng hay không? Lần trước ở nhà, dịch tài liệu cho anh, mặc dù đã nói xong giá nhưng tiền anh không đưa cho tôi có thể dùng thời gian cả đêm. Bây giờ, tôi không cần nữa, chỉ cầu ngài giúp tôi việc này. Anh rốt cục nâng mí mắt. Cô nói đến cái này, tôi ngược lại không thể từ chối nữa. Thở phào một hơi, cô nói cảm ơn ngài. Cốc cốc một tiếng, Lâm Tử Lạp còn chưa nói hết câu thì thần kinh đã bị gõ một cái. Cô tự giác buông bàn tay đang xoa bóp cho anh ta, lui sang một bên. Tông Triển Bạch nhìn cô, không xen vào, ngầm cho phép cô hành động. Cô cúi đầu xoa ngón tay, lòng bàn tay tất cả đều là căng thẳng, mồ hôi. Nếu không phải muốn mượn tấm da hổ này của anh ta, cô ngàn vạn lần không dám đi lấy lòng anh ta như vậy. Cô không có chỗ nương tựa, hôm nay chỉ có thể lợi dụng người chồng quyền thế đoạt lại đồ của mình. Tần Lộ Khiết cầm tài liệu đi vào, thấy Lâm Tử Lạp ở đây thì nhướng mày, vừa định hỏi tại sao cô ở đây thì lúc này Tông Triển Bạch mở miệng. Có chuyện gì? Tần Lộ Khiết cười cứng nhắc, phần tài liệu này cần anh ký. Anh đưa tay nhận lấy, lúc xem văn kiện thì nói, chỗ này không cần cô, đi ra ngoài. Lâm Tử Lạp cúi đầu ra khỏi phòng làm việc. Tần Lộ Khiết nghiêng đầu nhìn cô gái kia, hận không thể tát cho cô một bạt tai. Thừa dịp cô không ở đây, liền đến câu dẫn Tông Triển Bạch sao? Chỗ này là địa bàn của cô ta, Lâm Tử Lạp đừng hòng vượt qua ranh giới. Bạch, cô ta... Còn chưa nói xong thì lời đã bị cắt. Tôi gọi cô ấy vào đưa tài liệu đã dịch. Có chuyện gì sao? Khuôn mặt của anh bình tĩnh không gợn sóng, không nhìn ra dấu vết nào nói dối. Trong tiềm thức là anh quy trách nhiệm lên người mình. Tần Lộ Khiết đối với cô ta không có thiện cảm. Đương nhiên anh nhìn ra, chỉ là đối với Tần Lộ Khiết anh không thể làm gì bởi vì anh có trách nhiệm. Vì thế anh chỉ có thể nhận lần này lên người mình. Tần Lộ Khiết đi đến bóp vai cho anh nói không, sau này chuyện này cứ giao cho em là được. Tông Triển Bạch nhàn nhạt, ừ. Sau khi tan việc, Lâm Tử Lạp đứng bên ngoài cao ốc, nhìn xe màu đen lái ra từ gara. Cô đứng thẳng lưng, bởi vì cô biết cái xe kia là của ai. Cô muốn đợi nó đến, cô hy vọng nó dừng lại. Thật may, cái xe đó không quên lời hứa, dừng lại bên cạnh cô. Hôm nay Quang Kình không đi theo, anh ta tự lái xe, cửa kính hạ xuống. Ánh mắt của anh ta rơi trên người cô. Trên người cô mặc cái váy màu đỏ, thiết kế ôm eo, đầu gối trở xuống lộ ra bắp chân trắng ngần. Cảm nhận ánh mắt của anh, cô giải thích một câu. Nếu mặc quá khó coi, tôi sợ sẽ làm anh mất thể diện, dù sao tôi cũng có thân phận là vợ anh. Cô có tâm tư riêng, sợ đám người Lâm Viên Trung nhìn ra cô và Tông Triển Bạch không yêu nhau. Nhân lúc nghỉ trưa cô đã về biệt thự, đây là quà năm 18 tuổi, Hà Thiếu Khiên tặng cho cô. Cô vẫn chưa lấy ra mặc lần nào. Bản thân cô đã trắng rồi, mặc màu đỏ lại càng làm tôn da hơn. Xương quai xanh tinh tế, cổ nhỏ dài, mỗi một nơi đều rất có ý vị, làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Ánh mắt Tông Triển Bạch lóe lên, thản nhiên nói, lên xe. Cô ngồi kế bên ghế lái, bởi vì phải đến nhà họ Lâm cho nên phải diễn trò cho chót. Sắc mặt của anh quá trầm tĩnh, cô không biết anh ta nghĩ gì, có lẽ là cô mặc không thích hợp. Bản thân cô cực ít mặc màu sắc rỡ như vậy. Lúc đó Hà Thiếu Khiên nói hợp với cô. ánh mắt lơ lửng lốm đốm bên ngoài, không ngừng thụt lùi đan xen, chiếu vào gương mặt đẹp trai lạnh lùng, giống như ảo mộng. Không chân thật mà lại xa xôi, giống như khoảng cách của họ nhìn thật gần nhưng cách cả ngọn núi lớn. Cô dừng một chút, hỏi nghi ngờ, có phải tôi mặc trông khó coi? Ngón tay của Tông Triển Bạch đặt trên tay lái thoáng động, liếc cô nói tạm được. Lâm Tử Lạp không nói nữa, hai người đều im lặng trong xe yên tĩnh. Ánh mắt của cô lơ đãng nhìn xuống bàn tay đang cầm tay lái, ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng. Người tao nhã lại tinh tế, rất dễ nhìn. Người giống như anh ta, chỉ cần liếc qua là nhớ kỹ. Mắt của anh ta vẫn nhìn thẳng, hỏi đẹp không? Lúc này Lâm Tử Lạp mới kinh ngạc, phát hiện vừa rồi mình đã nhìn tới ngây người. Liền quay đầu ra ngoài cửa sổ, giống như không nghe thấy. Tông Triển Bạch quay đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên cười khẽ. Có phải mặt tôi còn đẹp hơn tay hay không? Lâm Tử Lạp giả vờ như không nghe, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ. Trong lòng cô ấy lại nhịn không được mắng, cao quý lạnh lùng, nghiêm khắc kia đi đâu hết rồi, sao lúc này giống một tên cuồng tự luyến. Đại khái xe chạy 20 phút mới dừng lại trước biệt thự nhà họ Lâm. Lâm Viên Trung đã về từ sớm, Thẩm Thanh Anh chuẩn bị cơm tốt, đẳng cấp. Lâm Viên Trung hài lòng, cảm giác không thoải mái trước đó giảm bớt. Người giúp việc bước vào thông báo nó cô chủ đã về. Lâm Viên Trung nhìn Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển. Chuyện lần này rất quan trọng đối với tôi, đừng có làm hỏng đấy. Thẩm Thanh Anh cố nén phẫn nộ, cười chỉnh lại bộ vest cho ông. Ông yên tâm đi, tôi chắc chắn bị đánh cũng sẽ không đáp trả, bị mắng sẽ không nói lại, dù thế nào cũng phải làm cho con bé nguôi giận, làm cho con bé giúp công ty của ông vượt qua cửa ải khó khăn. Tôi không giúp được ông chuyện cho công ty, nhưng mỗi chuyện này tôi vẫn có thể làm được. Lâm Viên Trung cảm thấy không uổng công mình thương bà ta. Chờ chuyện cho công ty giải quyết xong rồi tôi sẽ bù đắp lại. Nói xong đi ra ngoài tự mình tiếp đón. Lâm Tử Lạp đứng bên cạnh Tông Triển Bạch, trong tay cầm hợp đồng của mảnh đất Vịnh Tiên Thủy. Tông Triển Bạch nhìn cô, giơ cánh tay lên, nói khoác đi. Lâm Tử Lạp mất hai hơi thở mới hiểu ý, giơ tay lên khoác lấy tay anh, đi theo anh vào trong nhà. Lâm Viên Trung đến đón, giang tay ra, ra hiệu mời vào. Tôi vẫn luôn chờ đấy, mau vào đi. Lúc này ông ấy không hề tỏ ra cao giá, mà giống như một tiểu nhân, a dua nịnh nọt. Tông Triển Bạch không thiện cảm với Lâm Viên Trung, khóe miệng mím lại, chỉ khẽ gật đầu. Gương mặt của ông thoáng cứng đờ, ban đầu ông vốn cho rằng mình là ba của Lâm Tử Lạp, ba vợ thì dù sao cũng có mặt mũi. Ai ngờ anh ta hoàn toàn không nể mặt, trên mặt của ông ta hơi tức giận. Lâm Tử Lạp cười nói, tính của anh ấy là như vậy. Lúc này sắc mặt của Lâm Viên Trung mới tốt hơn, nói nhanh, nhanh vào nhà. Hôm nay Thẩm Thanh Anh đóng vai vợ hiền mẹ tốt, vội vàng bày thức ăn, thấy bọn họ bước vào thì trái lương tâm cười nói các con, về rồi à, nhanh ngồi đi, Lạp Lạp, con không biết đấy, ba con nói con sắp về, đã bảo dì chuẩn bị cơm nước. Nói nhất định phải phong phú, dù không biết có hợp với khẩu vị của các con hay không. Lâm Tử Lạp vẫn tươi cười, ai mà không biết diễn chứ. Tôi cũng không phải là người ngoài, không cần khách sáo làm gì. Cô nói xong kéo cánh tay của Tông Triển Bạch, cố ý để cho bọn họ thấy. Thẩm Thanh Anh nhìn cách ăn mặc của cô, thì trong lòng buồn bực nhưng trên mặt vẫn hiền từ, nói con nói đúng. Lâm Tử Lạp kéo anh ta ngồi xuống, đối diện Thẩm Thanh Anh, Lâm Hàn Uyển. Hôm nay Lâm Hàn Uyển cũng mặc váy đỏ, trang điểm tinh tế, trẻ tuổi còn trang điểm quyến rũ, lại trở nên già dặn hơn. Lâm Tử Lạp chỉ kín đáo liếc cô ta, trong lòng cười, đây là muốn dụ dỗ người sao? Thấy cô ta nhìn chằm chằm, cô cố ý cười và trêu chọc. Em gái à, em nhìn anh rể của em như vậy làm gì, trên mặt của anh ấy mọc hoa sao? Khóe mắt Tông Triển Bạch khẽ giật, cái người phụ nữ này. Anh đã nhìn chán những người phụ nữ trang điểm, cũng là váy đỏ, nhưng Lâm Tử Lạp không trang điểm thật ra, lại cảnh đẹp ý vui hơn. Lâm Tử Lạp vội vàng cúi đầu. Thẩm Thanh Anh thò tay xuống dưới bàn, cầm lấy tay của Lâm Hàn Uyển, ra hiệu cho cô ta nhịn. Lâm Viên Trung muốn tìm cơ hội tiếp lời với Tông Triển Bạch, chỉ là không có đề tài nào tốt. Được rồi, không còn sớm nữa, mọi người hẳn cũng đã đói bụng. Từ khi Tông Triển Bạch bước vào, vẫn giống như không đếm xỉa người ta, ngoại trừ thỉnh thoảng gấp thức ăn cho Lâm Tử Lạp, khoe ân ái. Lâm Viên Trung lặng lẽ nhìn nghĩ thầm, người con gái không được ông ấy coi trọng, lại được Tông Triển Bạch yêu thích. Ông ấy không khỏi nhìn cô ta với cặp mắt khác xưa. Lâm Tử Lạp cũng không tính, hôm nay đến đây để ăn cơm. Cô đặt hợp đồng trên bàn, đây là thứ ông cần. Hôm nay tôi tới lấy cho ông rồi, ông đừng quên lời hứa với tôi chứ. Thật vất vả mới khiến Tông Triển Bạch làm chỗ dựa, cô đương nhiên phải nhân cơ hội này lấy đồ của mình về. Vẻ tươi cười trên mặt của Lâm Viên Trung có phần không giữ được nữa. Chúng ta đều là người một nhà, con muốn gì cứ nói một câu là được rồi. Bây giờ công ty có chuyện, đưa cho ông ta mảnh đất này thì cũng vô dụng. Điều cần làm lúc này là giải quyết chuyện rắc rối trong công ty. Ông ra sức nháy mắt, ra hiệu với Lâm Tử Lạp, bảo cô ấy nói với Tông Triển Bạch. Cô hiểu nhưng lại giả vờ không, quan tâm nói mắt của ba bị rút gân sao? Nếu không phải Tông Triển Bạch còn ở đây, Lâm Viên Trung đã tức giận nhảy lên rồi. Tông Triển Bạch lại nhìn người phụ nữ này, rõ ràng cô ta biết mà còn giả vờ ngu. Thật ra cũng hơi thông minh và đáng yêu. Thẩm Thanh Anh đứng ra hòa giải, gấp thức ăn cho Lâm Tử Lạp. Là thế này, công ty của ba con có một ít chuyện. À, con và Triển Bạch là con rể của nhà chúng ta, chuyện này vẫn phải nhờ các con đến giúp. Nếu lúc trước gì có làm gì không tốt, thì con đừng để ý mà tha lỗi cho gì. Mặt của Lâm Tử Lạp lạnh, Tông Triển Bạch là con rể của bà ta, thật sự biết cách rát vàng trên mặt. Cô dựa vào lòng của Tông Triển Bạch, ngước mắt nhìn anh ta. Bà sinh ra tôi, hay là nuôi tôi, chồng tôi sao có thể là con rể tốt của bà? Thẩm Thanh Anh tức giận, siết chặt tay, nhưng trên mặt vẫn cười. Dì biết con tức giận vì chuyện của dì và ba con trước đây, nhưng hai chúng ta là thật lòng yêu nhau. Lâm Tử Lạp ngắt lời bà ta, nói hôm nay tôi đến đây chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Thật lòng yêu nhau sao? Cô thực sự muốn xem thử trước mặt lợi ích, Lâm Viên Trung chọn bà ta hay lợi ích? Lâm Viên Trung vừa nhìn cũng biết căn bản là không thể nói chuyện tiếp, thì liền đứng dậy nói con, đi theo ba qua đây một lát. Lâm Tử Lạp đứng dậy, nói với Tông Triển Bạch, một chút nữa em quay lại. Anh ta chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Lâm Tử Lạp đi theo Lâm Viên Trung vào phòng, vẻ mặt ôn hòa trong phòng đã không còn nữa. Trên mặt ông ta nghiêm mặt, con có nói với Tông Triển Bạch hay không? Cô nhìn mặt ông ta, không cảm xúc, dường như bị tổn thương nhiều, đã thành quen. Đây là cơ hội hiếm, cô phải lấy đồ về trước. Đưa đồ của tôi lại cho tôi trước đã. Lâm Viên Trung trừng mắt, đồ có thể đưa cho con, nhưng con phải bảo Tông Triển Bạch giúp công ty của ba vượt qua khó khăn đã. Trước đây, ông nói, tôi lấy đất đổi, bây giờ tôi lấy cho ông rồi, thì ông lại đổi cách nói khác. Về chuyện công ty lại là một giao dịch mới, tôi đã từng nói nếu như ông muốn tôi thuyết phục anh ta giúp cho ông. Vậy thì cũng được, ông phải ly hôn với Thẩm Thanh Anh, tôi sẽ giúp. Tôi chắc hẳn cũng thấy được, Tông Triển Bạch rất yêu tôi. Chỉ cần tôi yêu cầu anh ấy nhất định sẽ đồng ý. Lâm Viên Trung im lặng, Lâm Tử Lạp kiên trì. Là chuyện quan trọng công ty, hay một người phụ nữ không biết sinh con trai quan trọng hơn, bản thân của ông tự cân nhắc. Nói xong cô đi ra, mà Lâm Viên Trung lại gọi. Nói ba, ba đồng ý. Lâm Tử Lạp dừng lại, quay đầu nói quả nhiên. Nhưng mà, tôi vẫn muốn mang đồ của tôi đi ngay trong hôm nay. Để tránh đêm dài lắm mộng, món đồ lớn mà không cầm đi được, vậy thì tạm thời không lấy. Nhỏ thì thật ra có thể lấy tiền trước. Hơn nữa, sắp đến lúc trả tiền thuốc men cho mẹ tháng này rồi. Lâm Viên Trung cắn răng nói, Lạp Lạp, chúng ta là người một nhà. Lâm Tử Lạp cười nói, tôi biết, nhưng thứ thuộc về tôi và mẹ thì nên trả lại cho chúng tôi, không phải sao? Người một nhà sao? Bây giờ nhớ đến bọn họ mới nhớ đến là một người một nhà sao? Lâm Viên Trung vô cùng nhức nhối, nhưng nghĩ đến quan hệ của Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch bây giờ, ông ta không tình nguyện vẫn phải lấy ra một ít. Của hồi môn của Trang Kha Nguyệt trước đây, ngoại trừ đồ, tiền mặt, còn tới 6 tỷ. Còn có một ít đồ vật đáng tiền, cộng sơ lại khoảng 10 tỷ. Lâm Viên Trung cho cô một tờ chi phiếu, đồ vật thiếu rất nhiều, vòng tay mà cô thấy Thẩm Thanh Anh đeo trên cổ tay lần trước cũng không có trong đấy. Lâm Viên Trung dường như nhìn ra nghi ngờ của cô. Thời gian quá lâu, có vài cái đã hỏng hoặc không biết đi đâu, những cái này đã là tất cả rồi. Trong lòng Lâm Tử Lạp biết nhưng không vạch trần, cô có thể lấy được những thứ này đã thật sự không tệ, những thứ còn lại sẽ từ từ đoạt sau. Cô cất chi phiếu, ôm lấy vali, nhét vào trong cốp xe, sau đó mới quay lại cùng Lâm Viên Trung đi vào trong phòng ăn. Chỉ là bầu không khí trong phòng có phần không thích hợp, cốc nước rơi vỡ, váy Lâm Hàn Uyển ướt, đầu áo, quần tóc rộc rạch, khóc thút thít. Khi cô ta thấy Lâm Viên Trung bước vào thì nhào tới gọi ba. Trong cô ta dường như đã uất ức rất lớn. Lâm Tử Lạp nhìn cô ta, lúc này mới phát hiện mặt của Tông Triển Bạch đỏ một cách lạ thường. Anh ta uống rượu sao? Chỉ là cốc rượu trước mặt anh ta rõ ràng chưa có đụng đến. Cô đến gần hỏi, anh sao vậy? Tông Triển Bạch ngước mắt, mắt lúc tỉnh táo lúc đờ đẫn, dường như đang cố kiềm chế điều gì. Anh hừ một tiếng nói, đỡ tôi đứng dậy. Lâm Tử Lạp khoác cánh tay của anh ta lên vai mình, đỡ anh ta đứng dậy, nói chúng ta đi về nhà. Lâm Tử Lạp nâng Tông Triển Bạch đứng dậy, thì Thẩm Thanh Anh đứng nói, cậu không thể đi được, cậu, và làm chuyện đó với Uyển Uyển mà không cần chịu trách nhiệm sao? Lâm Viên Trung cũng phát hiện ra có điều gì đó sai, hỏi có chuyện gì? Lâm Hàn Uyển khóc lóc nói, vừa rồi, cậu. Lâm Viên Trung nhìn quần áo trên người con gái, nhíu mày nhìn Tông Triển Bạch nói, vừa rồi làm sao? Cậu Tông, cậu đã làm gì con gái tôi? Trên mặt ông là chất vấn nhưng trong lòng lại hy vọng là anh thực sự đã làm gì đó Lâm Hàn Uyển. Như vậy ông không cần bị Lâm Tử Lạp uy hiếp nữa. Lâm Tử Lạp nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, trong lòng rét lạnh lại hoảng sợ. Thẩm Thanh Anh đúng là bất cứ mọi thủ đoạn, ngay cả chuyện bẩn như vậy cũng dám dùng. Cô nhìn Lâm Hàn Uyển, là muốn nói chồng tôi giảm giữa cô, gây dối với cô thật sao? Loại người như cô, chồng tôi cũng coi thường. Lâm Viên Trung lạnh giọng nói, Uyển Uyển, là em gái của con bị bắt nạt, sao con có thể lên tiếng bênh vực người ngoài? Lâm Tử Lạp lạnh lùng hét một tiếng, em gái à? Mẹ tôi chỉ sinh ra có một mình tôi là con gái thôi, em gái của tôi ở đâu ra? Hơn nữa tôi đương nhiên phải thiên vị chồng tôi. Tông Triển Bạch nhìn một bên mặt của cô. Hôm nay cô mở miệng nói lại chồng tôi, làm anh có một cảm giác rằng mình chính là chồng của cô ấy. Lâm Tử Lạp nói xong, đỡ Tông Triển Bạch đi ra ngoài. Khi đi ngang qua bên cạnh Lâm Viên Trung, anh ta chợt dừng lại. Dưới ánh đèn sáng ngời, gương mặt của anh lộ rõ lạnh lùng và khí thế. Hôm nay, tôi xem như đã biết thủ đoạn tiếp khách của nhà họ Lâm, sau này chắc chắn sẽ trả lại. Sắc mặt Lâm Viên Trung xa sầm, nhìn về Thẩm Thanh Anh, hỏi có chuyện gì? Thẩm Thanh Anh cũng hoảng hốt khi mọi chuyện phát triển không như bà ta dự đoán. Nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể cắn chết, bà ta ngồi xuống và khóc giống lên. Tôi thật vô dụng, ngay cả con gái của mình cũng không thể bảo vệ được. Lâm Hàn Uyển cũng khóc theo, cô ta là bị dọa cho khóc. Trong nước, trong rượu, trong thức ăn trên bàn, đều bị Thẩm Thanh Anh bỏ thuốc. Anh không động vào món nào, chỉ là trong lúc đợi Lâm Tử Lạp thì có uống một hớp rượu. Sau khi thấy anh ta uống xong, Thẩm Thanh Anh liền ra hiệu cho Lâm Hàn Uyển đi qua, cố gắng đỡ anh ta vào phòng, phát sinh quan hệ. Chỉ là trong lúc Lâm Hàn Uyển dìu anh đi, thì anh ta lại đập thẳng cốc nước lên trên người cô ta. Bây giờ cô ta vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của anh ta lúc đấy. Bởi vì anh quá mức phẫn nộ, nên cắn chặt răng, hai má hóp lại, mơ hồ dữ tợn. Anh chính là nhìn cô với dáng vẻ đấy. Đến bây giờ trong lòng Lâm Hàn Uyển vẫn còn hốt hoảng. Lâm Tử Lạp nhìn Lâm Hàn Uyển đang giúp trong lòng của Lâm Viên Trung. Hai mẹ con này thật đúng là to gan lớn mật, bọn họ tính kế lộ liễu trắng trợn. Cơ thể của Tông Triển Bạch cao lớn, trên chân cô bị thương mà vẫn phải đỡ anh rất tốn sức. Chỉ là nghĩ anh vì cô mới biến thành như vậy thì áy náy, đỡ cô đi ra ngoài. biệt thự nhà họ Lâm vẫn đèn đuốc sáng trưng. Lâm Viên Trung cũng phát hiện chuyện này không hợp. Lấy thân phận Tông Triển Bạch thì có kiểu phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua, còn phải gây rối với Lâm Hàn Uyển ngay trên bàn ăn sao? Ông đẩy Lâm Hàn Uyển ra khỏi lòng, lớn tiếng nói rốt cục là có chuyện gì? Chính là Tông Triển Bạch coi trọng Uyển Uyển nhà chúng ta. Thẩm Thanh Anh còn chưa nói hết đã bị Lâm Viên Trung tát một cái bốp và trừng mắt nhìn bà ta. Bà còn không chịu nói thật, con gái bà là tiên hay sao mà có thể khiến cho nhân vật như cậu ta gây rối ngay trên bàn ăn hả? Thấy không thể gạt, bà ta bèn quỳ xuống ôm lấy chân ông ta. Viên Trung, tôi chỉ muốn tốt cho ông, Lâm Tử Lạp rõ ràng không muốn giúp chúng ta. Tôi chỉ nghĩ nếu Uyển Uyển leo được lên người cậu ta thì chuyện công ty có thể giải quyết dễ. Tôi suy nghĩ không đủ, nhưng điểm xuất phát của tôi là tốt, tôi chỉ muốn làm một ít chuyện cho ông thôi. Thẩm Thanh Anh khóc như hoa lê trong mưa, áp mặt chặt vào ống quần của Lâm Viên Trung. Viên Trung, thấy công ty gặp khó, lòng tôi sốt ruột, nhưng tôi chỉ là người phụ nữ, những việc có thể giúp ông có hạn cho nên mới, tôi là tôi biết sai rồi. Sắc mặt của Lâm Viên Trung chấn động, rối bời, mà Lâm Hàn Uyển bên kia chỉ ra sức khóc. Ông quát một tiếng tất cả câm miệng vào. Nhìn cái dáng vẻ mất mặt của bà đi. Trong nhà có người giúp việc đang nhìn, lúc này người đó trốn trong bếp không đi ra. Chủ nhà xảy ra chuyện nực cười, bọn họ không dám xem. Nhưng mà nghe thấy toàn bộ thì cũng tốt. Thẩm Thanh Anh run run đứng dậy, lau nước mắt nói Viên Trung, tôi chỉ là muốn giúp ông. Trong lòng Lâm Viên Trung vốn phiền muộn về chuyện của công ty, vừa mới bị Lâm Tử Lạp lấy đi thêm một khoản tiền cho nên ông ấy đang nổi nóng. Bây giờ Thẩm Thanh Anh còn làm ra chuyện ngu ngốc này, liền tức giận thực sự muốn giết người. Lâm Hàn Uyển chưa từng thấy cha tức vận như vậy, bị dọa khóc cho thành tiếng. Lâm Viên Trung đạp cô ta một cái. Khóc, chỉ biết khóc, ngoài khóc ra còn có thể làm gì hả? Uổng công nuôi, một kẻ vô dụng. Có bản lĩnh thì hôm nay, nắm lấy Tông Triển Bạch đi, khóc có tác dụng cái rắm. Hôm nay Lâm Viên Trung đúng là giận, tàn nhẫn nhốt Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển ngoài cửa không cho vào. Ngoài biệt thự, Lâm Tử Lạp đỡ Tông Triển Bạch lên xe, tình trạng của anh ta giống như say rượu, không tỉnh táo, cô lại không biết lái xe. Nói tôi phải gọi người tới giúp chúng ta. Cô lấy ra di động. Cô không quen biết nhiều người trong nước, sợ rằng người có thể giúp cô cũng chỉ có Hà Thiếu Khiên. Cô tìm được số của anh ấy định bấm gọi. Chợt có người cầm lấy cổ tay cô. Người vốn đã không tỉnh táo rồi, lúc này đang nhìn cô, hỏi cô gọi cho ai. Tôi. Tông Triển Bạch đã thấy tên hiện trên màn hình, gương mặt liền lộ dữ tợn. Bác sĩ Hà Thiếu Khiên kia à? Lâm Tử Lạp kinh ngạc mất vài giây, theo bản năng giơ tay muốn thử kiểm tra cái trán của anh. Kết quả bị anh ta nắm lấy thắt lưng, lật người một cái, đè cô xuống. Đầu của Lâm Tử Lạp trống rỗng vài giây, thật lâu mới bình tĩnh lại, hỏi anh có ổn không? Cô đề phòng theo bản năng. Cơ thể cường tráng của anh ta nằm ngay phía trên, dục vọng trong mắt như lửa, gần như muốn tràn ra nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cô tưởng tôi bị sốt sao? Đi sờ trán anh, biết bây giờ anh là không thể đụng vào hay không, đặc biệt là phụ nữ đấy. Đây chỉ là bản năng, người vừa bị bệnh sẽ đi sờ trán, dù sao anh ấy cũng không thoải mái, cô cũng coi anh ta như người bệnh. Lâm Tử Lạp cảm giác được nguy hiểm nên lúc này mới cố ý thoát khỏi người anh, nói anh không sao thì tốt rồi. Nhưng anh ta lại đè người cô xuống, chặn không cho cô di chuyển, nói lợi dụng tôi xong rồi thì không trả công sao. Môi của anh kề sát bên tai gần như là va chạm, trong lúc anh nói chuyện phả ra hơi nóng tê và ngứa. Tư thế này đã xé ra giấc mơ cũ mà cô luôn giấu đi. Người đàn ông kia cũng ở trên người cô như vậy, ngang ngược, đòi hỏi. Cô khẽ run, còn anh ta thì căng thẳng. Cô bắt mình cố gắng bình tĩnh lại. Ngài Tông, tôi đưa anh đi bệnh viện. Tôi là người phụ nữ từng có đàn ông rồi, chắc là anh không có hứng thú đâu. Cô cố ý nhấn mạnh mấy từ tôi đã từng có đàn ông. Dường như nhắc lại Dường như cô ấy làm cho anh chán ghét. Có chán ghét, cho dù muốn sợ, e rằng cũng có thể kìm được. Quả nhiên nghe cô nói mấy từ này, trong mắt anh ta che phủ một lớp sương, nhưng vẫn nóng như lửa. Ngón tay của anh xẹt qua mặt cô, cằm dưới. Một giây sau nắm chặt cổ cô, phẫn nộ gầm lên. Nói có cô không? Lâm Tử Lạp lắc đầu nói không, không, không có tôi. Tôi không đội trời chung với họ, làm sao có thể cùng họ tính kế anh? Anh chính là chỗ dựa của tôi vẫn còn phân biệt được ai nặng ai nhẹ mà. Có giọt mồ hôi đúng lúc nhỏ xuống trên mặt cô, làm cô cứng đờ. Anh ta đang thực sự cố gắng kiềm chế. Dựa vào ánh sáng từ bên ngoài xe, cô thấy rõ những giọt mồ hôi kia trên trán của anh. Cô thử cử động cánh tay. Tông Triển Bạch không ngăn lại, cô ấn nút hạ cửa kính. Không khí ùa vào, hơi nóng giảm đi, làm cho anh ta tỉnh táo một chút. Gọi cho Quang Kình. Giọng của anh nặng nề và khàn đặc. Anh nói xong nghiêng người nằm ra chỗ khác. Cô tách người anh ta ra, thò tay sờ vào túi của anh. Cô không biết anh ta để điện thoại ở trong túi nào, tìm vài lần mà không sờ thấy. Khi cô sắp thò tay vào trong túi quần của anh, thì anh bỗng nhíu mày nói đừng sờ loạn. Giọng của anh cực kiềm chế, bất chợt lại mở mắt ra nhìn cô, nói sờ nữa. Anh sợ là mình sẽ không khống chế được. Anh cầm lấy tay cô đặt vào túi quần bên phải, nói ở đây. Nói xong thì dứt khoát thả tay ra, nhắm mắt lại. Cô móc di động, tìm số Quang Kình và bấm gọi. Cô từ ghế sau ra ngoài, chờ Quang Kình đến. Ở trong xe rất không an toàn, ai biết được khả năng kiềm chế của anh ta có tốt hay không. Tốc độ của Quang Kình vẫn tính là nhanh, chỉ 10 phút đã đến nơi, thuận lợi đưa anh ta về biệt thự. Ban đầu cô nói Quang Kình đưa anh ta đi bệnh viện, cô sợ cơ thể của anh ta có vấn đề. Nhưng Tông Triển Bạch lại bảo anh ta quay về biệt thự. Lâm Tử Lạp vào phòng tắm xả một bồn nước lạnh, theo lời của Quang Kình, cố gắng làm cho Tông Triển Bạch tỉnh táo lại. Thật ra thì anh đã tỉnh táo rồi, chỉ là nhìn thì sẽ không tỉnh táo mà thôi. Ngâm hơn một tiếng đồng hồ, Tông Triển Bạch gần như mệt, hoàn toàn dựa vào Quang Kình và Lâm Tử Lạp đỡ đi ra. Quang Kình đặt người lên trên giường, rồi nhìn Lâm Tử Lạp. Tiếp theo sợ là tôi không thể giúp cô, tôi sẽ chờ bên ngoài, cô có việc thì cứ gọi cho tôi. Lâm Tử Lạp chỉ vào người đàn ông toàn thân ướt sũng nói chờ. Chờ đã, anh đi rồi thì còn anh ta, làm thế nào? Quang Kình nhún vai. Chuyện thay quần áo thì tôi chắc chắn không làm được, cho nên chỉ đành dựa vào cô thôi. Cô là vợ của tổng giám đốc mà, chuyện chăm sóc thay quần áo gì đấy cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Tử Lạp nghĩ trên danh nghĩa thì đúng rồi, nhưng mà Quang Kình chẳng đợi cô nói đã đi mất, đồng thời đóng luôn cửa lại. Anh ta đứng ở cửa mà dùng mình một cái, thay quần áo cho Tông Triển Bạch và nhìn cơ thể trần truồng của ngài ấy sao? Chỉ vừa nghĩ thôi, anh ta có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ nổi giận của Tông Triển Bạch. Làm mà không tốt thì ngài ấy sẽ đưa anh ta vào chảo và giang lên mất. Lâm Tử Lạp đứng bên giường, đau khổ nhìn người trên giường, ướt sũng như thế, không sợ, không thay thì sẽ cảm, mà thay thì cô bất lực nhìn đèn chùm pha lê trên trần nhà. Nể tình hôm nay, anh là vì tôi không thể không quan tâm đến anh được. Cô cúi người cởi từng cái cúc trên sơ mi, giơ cánh tay anh lên để cởi áo ra, rồi tháo thắt lưng và ngoảnh mặt sang một bên để kéo cái quần. Giống như người mù vơ lấy cái chăn đắp trên người anh. Làm xong tất cả những chuyện này cô mới nhìn. Anh đã ngủ mê đi và hình như còn rất say. Cô cầm quần áo ướt đi. Quang Kình thấy cô đi ra thì trên sofa đứng dậy, hỏi thay xong rồi à. Cô khẽ gật đầu giao quần áo ướt cho Má Vương. Quang Kình nghe thế thì cầm áo khoác, nói tối nay bên cạnh tổng giám đốc không thể không có người. Cô trông ngày ấy đi, có việc gì thì gọi cho tôi. Công ty còn vài chuyện, tôi phải đi trước. Lâm Tử Lạp chỉ có thể chấp nhận số phận, tìm khăn ướt vào phòng lau tóc cho lông Tông Triển Bạch. Sau khi lau xong, cô đứng dậy cất khăn, thì bỗng bị anh ta cầm lấy cổ tay và kéo mạnh, làm cô ngã lên trên giường. Anh ta lật người, chân dài đè trên người cô thử đẩy ra, chỉ là càng đẩy, anh ta càng ôm chặt. Anh ta ôm chặt lấy cơ thể của cô, rúc đầu vào cổ của cô nói thầm, đừng sợ. Lâm Tử Lạp không dám động đậy, vì anh ta nói quá bé nên cô nghe không rõ, chỉ khẽ hỏi lại, anh nói gì? Nhưng không có ai trả lời cô. Sau đó cô cũng mệt, nằm như vậy mà ngủ thiếp đi mất. Tia sáng ấm áp xuyên qua rèm cửa tiến vào, lông mi Tông Triển Bạch khẽ động, sau đó mở mắt ra. Hình như cả đêm ngủ say làm anh không thích nghi với ánh sáng, cho nên nhắm lại một lần nữa mới mở được mắt ra. Vừa muốn cử động thì phát hiện có thứ gì đó đè nặng cánh tay. Phát hiện người phụ nữ nằm gối trên khuỷu tay của anh, mái tóc đen như thác, lông mi cong, dày giống như bướm đậu trên mặt. Môi mỏng đỏ anh đào khẽ mím, hơi thở phập phồng làm nhiễu tân thầm người bất an. Anh khẽ cử động, nhưng vừa động nhẹ, cô lại lầu bầu một tiếng, xoay người. Đôi lông mi dần dần mở ra, trước mắt cô chính là gương mặt đẹp như điêu khắc không thể soi mói. Lúc này anh ta vẫn còn dáng vẻ vừa mới ngủ dậy. Cô đờ ra một chút, rồi thở vào. Nếu anh ta dậy rồi, thì chắc là xấu hổ lắm đi. Cô vén chăn lên muốn nhân lúc anh ta chưa thức dậy hoàn toàn để rời khỏi. Đôi chân trần của cô chạm xuống đất, lúc xoay người đắp chăn lại cho anh ta, thì ánh mắt lơ đãng giơ vào trên vai của anh. Cô chợt nín thở, trên vai anh, sao có thể có vết cắn chứ? Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, nhưng rõ ràng có một suy nghĩ động trời đang nổ tung trong đầu cô. Trong thời gian này, cô phiên dịch tài liệu cho công ty của Tông Triển Bạch mới biết anh ta phát triển dự án ở nước A. Dự án này lại còn triển khai ở thành phố Nghi Lan. 8 năm trước, cô ở nước ngoài sinh sống ở chính là cũng thành phố Nghi Lan này. Điều này không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là đêm đó cô bán mình đổi lấy tiền giải phẫu cho em trai và mẹ. Vì lần đầu tiên quá đau, nên cô đã cắn người kia một cái. Theo yêu cầu của người phụ nữ đã giới thiệu việc này cho cô, thì trong phòng không được bật đèn, cho nên từ khi cô vào, trong phòng đều tối đen. Cô không thấy dáng vẻ đối phương, nhưng tình hình lúc đó, vị trí cô cắn người đàn ông kia chính là vai bên phải. Mà đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Cô không khỏi lùi lại một bước. Nếu là trùng hợp, làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Hơn nữa, qua tài liệu, cô biết có một việc chính là Tông Triển Bạch đã qua nước A vào 2 tháng trước. Nếu là thật, vậy thì con của mình, tay của cô đặt trên bụng dưới. Sau khi có ý nghĩ này, cô cũng sợ. Tông Triển Bạch cảm giác rõ ràng có người đang nhìn mình chằm chằm. Người phụ nữ này đang làm gì vậy? Anh giả vờ tỉnh ngủ chậm rãi mở mắt ra. Anh cho rằng Lâm Tử Lạp đang nhìn trộm mình trong lúc mình ngủ. Nhưng anh lại bắt gặp một đôi mắt đẫm lệ. Ngực của anh nghẹn lại bởi vì cô đang khóc. Tông Triển Bạch tỉnh dậy quá đột ngột. Cô vùi lại phía sau để tránh và cuống quýt quay người chạy nhanh ra. Động tác của cô quá nhanh đã động đến vết thương trên đầu gối. Cô nhịn đau, một hơi chạy vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Cô dựa vào cánh cửa mà vẫn còn chưa hoàn hồn. Qua một lúc cô mới bình tĩnh. Cho dù các loại hiện tượng đều cho thấy đêm đấy có thể chính là Tông Triển Bạch, nhưng cũng có khả năng chỉ là trùng hợp thôi. Người yêu của anh ta là Tần Lộ Khiết, Tần Lộ Khiết cũng có thể cắn anh ta như vậy. Chắc là thế, nhất định chỉ là trùng hợp. Không, mà không chừng có lẽ là thật. Cô đi vào phòng tắm thay quần áo, băng lại vết thương ở đầu gối. Mà trên tầng, Tông Triển Bạch hoảng hốt mất mấy giây. Vẻ mặt của người phụ nữ kia vừa rồi là đang khóc à? Khóc cái gì? Chạy cái gì? Anh ngồi dậy day mi tâm. Cho dù tối qua bị trúng kế nhưng anh không làm gì cô cả. Sao cô ta lại có vẻ mặt như vậy? Nghĩ chuyện đêm qua ánh mắt tối lại, cầm điện thoại trên bàn gọi Quang Kình. Tôi không muốn nhìn thấy Lâm Thị nữa. Quang Kình đại khái đoán được một chút chuyện xảy ra tối qua trong nhà họ Lâm. Tông Triển Bạch đưa ra mệnh lệnh này không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Sau khi cúp máy, vén chăn xuống giường, lúc này mới biết trên người mình chỉ còn một cái quần lót. Mà tối hôm qua thì mơ hồ hình như người cởi đồ cho anh là Lâm Tử Lạp, người phụ nữ kia. Tông Triển Bạch luôn cảm thấy cô ta như một câu đố, vén một tầng lại có một tầng kế tiếp, đố mãi không hết. Cậu chủ, cậu đã dậy chưa? Cơm sáng đã chuẩn bị xong rồi. Tông Triển Bạch đáp một tiếng rồi đi rửa mặt, tắm táp, mặc quần áo xong rồi xuống tầng. Lâm Tử Lạp đã ở trong phòng ăn, quần áo trên người cũng đã thay, vẻ mặt giống như chưa có chuyện gì. Nhưng anh nhìn thế nào cũng thấy giả tạo. Anh bước chậm lại, chân đi dép từng bước bước một tới. Lâm Tử Đạp đặt một cái bát cháo thanh đạm tới trước mặt anh. Ăn, ăn thanh đạm một chút, tốt cho dạ dày. Tông Triển Bạch ngồi xuống, rất nể tình mà ăn một thìa. Quả thực thanh đạm, không có mùi vị gì. Lâm Tử Lạp cúi đầu nói chuyện, tối qua là tôi sơ suất. Tôi không nghĩ người ta sẽ làm ra chuyện như thế. Tông Triển Bạch ngước mắt, cười một cái, hàm răng trắng lóa mắt. Tôi gặp qua không ít kẻ không cần mặt mũi, nhưng không cần mặt mũi đến như nhà họ Lâm thì đúng là hiếm thấy. Một câu này mắng cả họ Lâm rồi. Cô cúi đầu, cô cũng họ Lâm. Cô ngẩng đầu lên, nói, à, tôi muốn xin nghỉ một buổi. Cô muốn đến bệnh viện, thăm mẹ, mấy ngày nay cô đều đã không đến. Cô còn muốn đổi tấm chi phiếu kia, để ra trong thẻ ngân hàng. Bên phía mẹ cũng cần dùng tiền chi trả trong một thời gian dài. Số tiền này rất quan trọng đối với cô. Còn nữa, lần trước Hà Thiếu Khiên đã ứng tiền trước thuốc men cho cô. Cộng thêm lần trước nữa, cô cũng cần phải trả cho anh. Tông Triển Bạch uống cháo không ngẩng đầu, thản nhiên nói có việc sao? Cô nói vâng, tôi muốn đi thăm mẹ. Tông Triển Bạch ừ một tiếng xem như đồng ý. Sau khi ăn sáng xong, anh ta đến công ty như mọi ngày. Cô giúp Má Vương dọn bàn ăn. Má Vương cầm lấy cái bát trong tay cô. Nó không cần giúp đâu. Đi nghỉ ngơi đi. Hả một tiếng. Sáng sớm như vậy nghỉ ngơi cái gì? Má Vương nhìn cô và nói lời sâu xa. Cô đã gả vào nhà họ Tông rồi. Tối hôm qua, cô đã là bà chủ chính thức rồi. Đừng để cho người thứ ba chui vào trong lỗ trống. Mặt của cô tức khắc phừng một cái đỏ bừng. Má Vương nghĩ gì vậy? Nhưng nói ra chắc Má Vương không tin. Cô bất lực gật đầu, ứng phó qua loa. Má Vương vẫn là thiên vị cô, cho dù lúc trước có bất mãn với hành vi của cô. Tôi thấy cậu chủ chưa chắc đã thật lòng thích cô Tần đâu. Cô cứ cố lên, nhất định chiếm được sự yêu thích của cậu. Lâm Tử Lạp nhíu mày nói gì? À, làm sao gì biết Tông Triển Bạch không thích Tần Lộ Khiết? Cô Tần theo cậu chủ thời gian không ngắn, nhưng cậu ấy vẫn không thích cô ta. Mãi đến 2 tháng trước sau khi bọn họ ở nước ngoài về, cậu chủ bỗng nhiên thừa nhận thân phận cô ta. Đến bây giờ tôi còn không hiểu rõ điều đấy. Sao cậu chủ bỗng nhiên thích cô ta được? Nghĩ đến đây, Má Vương cũng nghĩ mãi không ra. Lâm Tử Lạp cũng chấn động. 2 tháng trước à? Cô bình tĩnh giống như không có việc gì nói trước. Trước đó Tông Triển Bạch không thích Tần Lộ Khiết. Nhưng 2 tháng trước sau khi công tác về thì lại bỗng nhiên cho cô ta thân phận bạn gái này sao? Má Vương khẽ gật đầu. Đúng vậy, cậu chủ không phải người không biết suy nghĩ. Bỗng nhiên thừa nhận chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì thôi. Lâm Tử Lạp trầm tư. Tần Lộ Khiết hình như rất thù địch với cô. Chỉ đơn giản vì cô lấy Tông Triển Bạch hay là còn có ẩn tình nào? Trong giây lát cô chưa tìm được đáp án, chỉ có thể đến bệnh viện trước. Khi tới nơi, cô đổi chi phiếu thành tiền mặt, lấy một ít cần thiết để dùng, còn lại gửi trong ngân hàng tiết kiệm. Rồi đến bệnh viện nộp tiền thuốc men, nhờ y tá thu xếp gặp được Trang Kha Nguyệt. Bà bị đặt trong căn phòng không lớn, bên trong chẳng có gì, chỉ có giường và bàn, một cái cốc nhựa, không có nửa chén nước. Người có bệnh tâm thần sẽ tự làm hại mình một cách vô thức. Cho nên khi cô bước vào còn bị y tá lục soát trên cơ thể xem có mang theo bất kỳ thứ gì nguy hiểm nào hay không. Trang Kha Nguyệt mặc đồng phục màu xanh lá, bà co người, tự nói chuyện. Lâm Tử Lạp không nghe rõ, chỉ đẩy cửa bước vào. Thấy cô, bà lập tức ánh mắt hoảng hốt vài giây, gọi Lạp Lạp. Chỉ một câu như vậy, làm cho cô chua xót, nhào lên ôm bà gọi mẹ. Trang Kha Nguyệt ôm lấy cô, nói sao, sao con đến một mình, sao con không dẫn theo Tân Kỳ tới thăm mẹ, mẹ đã rất lâu rồi không gặp nó. lời của bác sĩ nói ngày hôm đó còn vọng ở bên tai. Tất cả đều là giọng nói vô tình. Em trai cô đã không thể cứu được nữa. Nước mắt đảo quanh rồi liền rơi xuống. Cô nói, em trai đang đi học. Lần sau, con sẽ dẫn em trai đến thăm mẹ. Mạch suy nghĩ của Trang Kha Nguyệt hỗn loạn, nghi ngờ gật đầu và không nói chuyện nữa. Cô lau nước mắt trên mặt đi, cười nói mẹ, mẹ ăn gì, con mua cho mẹ. Trang Kha Nguyệt không nói, ôm lấy đầu gối. Đây là biểu hiện không có cảm giác an toàn. Cô nói chuyện với bà, nhưng bà chỉ ngây người, tầm mắt không có tiêu cự, tan rã. Mẹ, mẹ nói chuyện với con đi, con là Lạp Lạp, con gái của mẹ đấy. Vừa rồi rõ ràng bà nhận ra cô, còn gọi tên cô. Cô có phần không tiếp nhận được chuyện ký ức của bà lẫn lộn, lại có lúc nhớ, lại có lúc không. Y tá đi qua, kiểm tra thấy cô hơi kích động thì bước vào chặn cô nói cô, không nên như vậy. Lâm Tử Lạp nó có phải bệnh của mẹ tôi lại nghiêm trọng? Y tá nói người bệnh là như vậy. Sắp hết thời gian thăm hỏi rồi, cô đừng kích động trước mặt người bệnh, như vậy sẽ kích thích người bệnh đấy. Lâm Tử Lạp chỉ khẽ gật đầu. Cô nói với bà về những chuyện lúc trước, chìm trong một vài hồi ức. Khi đến giờ y tá sẽ gọi cô hoàn hồn lại mới nhìn Trang Kha Nguyệt. Mẹ, mấy ngày nữa con lại quay lại thăm mẹ. Lúc cô đi đến cửa, thì Trang Kha Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng gọi Lạp Lạp. Cô xoay người, phát hiện bà không nhìn mình. Bà chỉ nhìn vào một nơi nào đó gọi. Con gái tôi, Lạp Lạp mang thai rồi. Đứa bé không có ba, về sau con bé phải làm thế nào? Bà nói xong thì khóc. Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy ngực đau, đau đớn. Cô sợ mình sẽ không kìm nén được, cho nên vội vàng quay đầu đi. Cô ngồi trên cái ghế dài, mà Thiếu Khiên mặc áo blue đi tới gọi Lạp Lạp. Cô đứng dậy, anh ta đến, vỗ nhẹ vai cô, ra hiệu cho cô ngồi, nói anh có lời muốn nói với em. Hà Thiếu Khiên ngồi xuống nói em thấy rồi. Cô nắm hai tay với nhau ừ một tiếng, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Hà Thiếu Khiên thở dài. Em phải chuẩn bị tâm lý, tình trạng như vậy rất khó, có thể bình phục hoàn toàn. Bác ấy bị đả kích quá lớn, phát tác nghiêm trọng. Bác ấy sẽ lựa chọn quên đi một vài chuyện, đặc biệt là chuyện đau khổ, ký ức sẽ lẫn lộn. Thật sự là mẹ đã quên mất chuyện Tân Kỳ không còn. Mẹ hỏi em sao không dẫn thằng bé đi gặp mẹ. Hai, em đừng khóc. Có anh đây, em yên tâm. Mẹ của em ở đây, anh sẽ chăm sóc tốt cho bác. Hà Thiếu Khiên giơ tay ôm lấy cô, xoa xoa tay cô. Cô cúi đầu nói cảm ơn. Anh rũ mắt, cân nhắc rất nhiều lần, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Em còn khách sáo với anh làm gì? Lạp Lạp, chờ đến giao hẹn giữa em và Tông Triển Bạch hết, hãy để cho anh chăm sóc cho em nhé. Lâm Tử Lạp ngây người nói anh. Anh biết, em khó có thể tiếp nhận được chuyện này ngay. Em biết anh không phải chỉ một ngày hai ngày. Anh không phải là người xấu, anh chỉ muốn chăm sóc cho em. Em không suy nghĩ cho em thì cũng phải suy nghĩ cho đứa bé trong bụng. Nó cần một gia đình đầy đủ mới có lợi cho sự phát triển. Anh có năng lực này. Hà Thiếu Khiên đã nói đến mức này, cô mà không rõ thì là cô ngu. Cô luôn xem Hà Thiếu Khiên như người thân. Hà Thiếu Khiên lại đặc biệt nghiêm túc. Em yên tâm, anh sẽ đối xử với nó như con ruột. Lâm Tử Lạp im lặng một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình. Anh, em, mà em chưa từng nghĩ tới. Hà Thiếu Khiên nhìn cô nói em đừng vội từ chối. Em đã nghĩ đến chưa? Sau này nó sinh ra, tương lai nó sẽ hỏi ba, ba của nó ở đâu? Em làm thế nào? Anh là bác sĩ tâm lý, anh biết những đứa bé lớn lên trong gia đình độc thân sẽ thiếu sót tính cách. Em hãy nghĩ cho con của mình, cân nhắc một chút đã. Thái độ của anh rất thành khẩn, thoải mái trước như một sự thay đổi. Bệnh trạng của Trang Kha Nguyệt sợ là khó có thể bình phục. Cô không có tiền lại có con, có thể tưởng tượng cuộc sống sau này khó khăn cỡ nào mà anh thực sự rất muốn chăm sóc cho cô. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nhớ đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện hay, hấp dẫn, kịch tính sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Ngoài ra mọi người có thể nghe thêm những câu chuyện đã hoàn thành khác trong kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Mình có dẫn link ở phần mô tả của video này. Mọi người kéo xuống phần mô tả để xem nha. Còn nữa mọi người hãy comment để lại ý kiến và bình luận. Mình rất mong nhận được phản hồi của tất cả mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.